lại đang hướng tới chỗ Thiên Uyên Thành của nhân tộc, cuồn cuộn ào ào đi tới. Hàng Lập chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hai mắt mê mội. Lấy thân thể mạnh mẽ như bây giờ, lại có thể sau khi truyền tống có loại cảm ứng cường liệt này. Nói rõ rằng, truyền tống vừa rồi nhìn như trong nháy mắt, tuyệt đối là một lần truyền tống cự ly cực xa. Sau khi nhắm lại hai mắt một hồi lâu, Hàng Lập mới chậm rãi mở hai mắt ra, đảo qua mọi nơi. Ở đây giống như một đống mạnh loạn thành, dưới đất đều là hòn đá hình tròn có cỡ lớn nhỏ không giống nhau, có màu xám trắng. Bốn phía ở cách đó không xa lại là một mảnh hồi sắc sương mù, có vẻ không cách nào nhìn ra quá xa. Trong đầu đang vang lên ông ông, chẳng rõ nơi này có cấm chế gì, hay là hắn vẫn vừa từ trong truyền tống cự ly xa khôi phục lại. Thần niệm lại có thể nhất thời không cách nào rời khỏi thân thể. Nhíu mày, đồng thời đầu Hàng Lập chuyển động nhìn khắp nơi, là màng trong hai mắt chớp động không ngớt. Thần sắc Hàng Lập bỗng nhiên khẽ động, hai tay bấm quyết hóa thành một đạo thanh hồng bay lên không trung, chui vào trong sương mù. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, Hàng Lập co lưng xuất hiện tại bên cạnh một dòng suối nhỏ rộng mấy trường, nhìn suối nước trong suốt dưới hai chân, hai mắt híp lại. Một tay trào xuống một cái đi xuống, nhất thời một đoàn nước suối bị hút lên không trung, hóa thành một đoàn thủy cầu to bằng nắm tay, nhẹ nhàng lơ lửng trong lòng bàn tay. Hàng Lộc ngưng thần kiểm tra một hồi, sau khi thấy nước suối không có vấn đề gì, mới hé miệng ra. Thủy cầu lập tức hóa thành một đạo thủy tuyến, bị hút vào toàn bộ trong miệng hắn. Phi thường ngọt. Hàng Lộc gật đầu hài lòng, đang muốn lại lấy thêm chút nước suối, thì bỗng nhiên nhướng mày. Tay kia bỗng nhiên ngụ chỉ nắm quyền, đánh tới hư không phía sau một cái. Một cổ cự lực theo đó xuất ra. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Sương mù phía sau nổi lên cuồn cuộn một hồi, cự lực giống như đánh lên vật gì, không chỉ truyền ra vài tiếng cước bộ đạp tới đạp lui rồi ngã xuống đất, còn phát ra tiếng nói lầm bầm. Thân hình Hàng Lập khẽ mơ hồ, thân hình liền quỷ mị đảo ngược lại, tay áo bào rung lên hướng về sương mù đằng sau. Cũng không biết hắn âm thầm vận pháp quyết gì, một cổ cuồng phong từ trong tay áo bào tuôn ra, sương mù ở hơn 10 trượng phía trước nhất thời bị thổi tán đi, lộ ra một quái vật cao khoảng một trường. Hàng Lập cho dù kiến thức rất rộng, vừa nhìn rõ tướng mạo của quái vật cũng ngẩn người. Quái vật trước mắt thực sự cực kỳ dài đến kỳ lạ, đôi mắt nhỏ, miệng dài, tay lợn thân người, nửa thân trên bao vào một vỏ rùa màu xanh vững vàng kẹp lấy thân thể. Lúc này tứ chi quái vật đang hướng lên trời, hiển nhiên bị một quyền vừa rồi của Hàng Lập chấn ngã xuống đất, trong miệng đang phát ra tiếng nói lầm bầm liều mạng muốn dạy dỗ. Thế nhưng bởi lưng của nó là vỏ rùa mà tứ chi lại ngắn hơn phân nửa so với thường nhân, nên không cách nào lập tức lật lại thân, có bộ dạng một đầu rùa cực lớn ngã xuống đất không dậy được. Vương bát trừ yêu. Hàng Lập linh quang chợt lóe, trong đầu chẳng biết thế nào lại hiện ra một cái tên cổ quái như vậy, chính mình cũng không nhìn được cười rộ lên. Khí tức trên người trừ yêu này cũng không mạnh mẽ, tu vi cũng tương đương với nhân tộc khoảng luyện khí kỳ. Khi tức yếu như vậy, Hàng Lập tự nhiên là thả lỏng, nhưng cũng có chút kỳ quái. Trừ yêu này làm sao có thể đón đỡ được một kích cực mạnh vừa rồi của mình chứ? Ánh mắt chợt lóe rơi vào trên kiện quỷ xác trên người trừ yêu. Trên bụng quỷ xác thình lình có một quyền ấn sâu chừng một tấc. Trên mặt Hàng Lập chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, giơ tay hướng lên hư không trảo lấy một cái. Linh quang đại phóng, một con trừ yêu to hơn trường hiện lên trên bầu trời trống rộng, hướng phía dưới lao xuống. Linh quang liền bao quanh chỗ cảnh quy sát, đem toàn bộ người trừ yêu nhấc lên. Hàng Lập chưa kịp tới kiểm tra cẩn thận quy sát, thân thể vương bát trừ yêu kia lại đột nhiên phi thường linh hoạt co rút lại, một cái từ trong quy sát rơi xuống, hóa thành một con lợn rừng nhanh như chớp chạy ào vào trong sương mù biến mất không thấy. Trong nháy mắt, trong thành sắc đại thủ chỉ còn lại một quỷ xác trống trơn, trái lại có phần giống kim thiền thoát xác. Khóe miệng Hàng Lập co lại một chút, có chút là hết chỗ nói rồi. Lấy trừ yêu chạy trốn mau lẹ như vậy mà xem, thì cái cử động ngốc nghếch vừa ngã xuống đất không dậy được, đúng là cử chỉ dùng để mê hoặc địch nhân. Vương bát trừ yêu này nhìn như rất ngốc nghếch, nhưng lại phi thường giàu hoạt, sợ rằng linh trí không thấp. Chỉ là một tồn tại cấp thấp luyện khí kỳ, Hàng Lập tự nhiên sẽ không để ý nhiều, cũng lười đuổi theo nó. Chỉ là đem quy xác hút tới trước người, nhìn kỹ nhiều, trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là xác của cự quy hơn trăm năm là có thể chống đỡ được một quyền này của ta. Đây là các loại xác linh quy gì mà lại có thể thần kỳ như vậy? Hàng Lập thì thào tự nói một tiếng, sau khi do dự một chút, vẫn là đem xác quy yêu tạm thời thu vào trong vòng tay trữ vật. Sau đó Hàng Lập cũng không có mạo muội đi tới chỗ nào, ở ngay dòng suối nhỏ này khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Dòng suối nhỏ vắng vẻ không tiếng động, nhưng sương mù bên cạnh là bắt đầu dần dần loạn ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, lúc sương mù tán đi 7-8 phần, bên cạnh dòng suối nhỏ chẳng biết từ bao giờ đã có một đám thú vừa giống như hươu lại vừa giống như ngựa tụ tập lại. Tại bên cạnh con suối vươn đầu lưỡi ra uống nước, trong đó có vài đầu ấu thú chỉ dài hơn thước lại đang khua đụng đùa giỡn trêu chọc nhau. Mà Hàng Lập bởi vì đem khí tức thu liệm lại có thể giống như một khối đá, không khiến cho đàn thú này chú ý một chút nào. Có một đầu ấu thú thậm chí trực tiếp đụng vào trên người Hàng Lập. Ấu thú này tự hồ đã nhận ra điều gì, quay người lại, dùng hai mắt to xinh đẹp màu lam quan sát Hàng Lập. Sau khi vòng vo đi về quanh Hàng Lập một hồi, dứt khoát đem đầu lông xù tiến đến trước mặt Hàng Lập, ngửi nhẹ vài cái, không nhìn được vương đầu lưỡi màu phấn hồng liếm một cái. Đột nhiên hai mắt Hàng Lập không có điểm báo trước, đột nhiên mở ra. Tiểu thú này trái lại cũng phi thường cơ trí, nhất thời cả kinh nhảy vọt trở về, muốn chạy trốn né ra. Nhưng ngay trong nháy mắt lúc này, lục quang chợt lóe, một viên đan hoàng mang theo một cổ dược hương từ trong tay áo bào Hàng Lập như đạn bắn ra, chuẩn xác không chút sai lầm bắn vào trong miệng của tiểu thú, đồng thời lập tức hóa thành chất lỏng thơm mát chạy vào trong miệng tiểu thú. Đồng thời thanh âm thản nhiên của Hàng Lập vang lên trong tai nó: người và ta có chút duyên phận, khỏa khai linh đan này liền tặng cho người đi. Nhưng sau đó có thể thực sự mở ra linh trí hay không, cũng vẫn phải nhìn vào tạo hóa của ngươi. Âm thanh này lại làm cho tiểu thú sợ tới phát ra tiếng kêu to. Nhất thời các thú trưởng thành khác cũng phát hiện ra sự tồn tại của Hàng Lập. Lúc này lập tức lao lên, đem đầu ấu trùng bảo hộ tới vị trí trung tâm. Sau đó dùng sừng nhọn trên đầu, cảnh giác nhằm ngay phương hướng chỗ Hàng Lập. Đàn thú tuy rằng nhìn ra Hàng Lập không có ác ý gì, nhưng vẫn bảo vệ ấu thú, chậm rãi hướng tới xa xa lùi đi. Sau đó không lâu, đàn thú quay đầu băng băng chạy đi, sau đó biến mất sau một bãi đất không thấy. Hàng Lập lại tới bên bờ suối, ngồi xếp bằng một hồi, chờ sương mù phủ cận hoàn toàn tan hết, lúc này mới bay lên trên không, nhằm phía trên cao biến mất. Lúc này hắn bất luận pháp lực hay thần khí đều hoàn toàn khôi phục lại, lại đem thần niệm phong xuất, phát hiện ra tuy rằng có thể rời khỏi thân thể một chút, thế nhưng lại rõ ràng chịu áp chế rất lớn, lại có thể tối đa chỉ nhìn quét khoảng cách hơn 10 dặm chung quanh. Kể từ đó hắn dứt khoát không ngừng hướng chỗ cao bay đi, chuẩn bị trực tiếp dùng thần thông thanh minh lên nhạn kiểm tra phụ cận. Ít nhất, tất cả trong vòng trăm dặm đều có thể thu vào trong tầm mắt. Thần ở chỗ trên cao nghìn trường, trong hai mắt Hàng Lập lóe ra làm mang, nhanh chóng quét tới mọi phía. Chỉ thấy tận cùng hai bên đầu đông tây vẫn là một mảnh trắng xóa, tự hồ vẫn còn là chỗ loạn thành, mà ở hơn 30 dặm phía nam đã có một chút lục sắc. Từ xa nhìn lại có một tòa sơn mạch không nhỏ, phương bắc đã có nhiều thủy linh khí hiện ra, tự hồ có vài con sông lớn hoặc biển rộng tồn tại ở nơi đó. Sau khi do dự một chút, độn quang nổi lên quanh thân Hàng Lập, hóa thành một đạo thanh hồng chạy thẳng về phương bắc. Lấy độn tốc hôm nay của Hàng Lập, chút khoảng cách ấy tự nhiên chỉ chốc lát thời gian đã tới nơi. Kết quả trước mắt sáng ngời, thình lình xuất hiện một mảnh hải dương liếc mắt vô biên. Những nước biển có chút quỷ dị là có thể là xích hồng sắc, mà ở bên bờ bất thình lình có hơn 1.000 đầu cự quy lớn nhỏ không đồng nhất nghỉ tạm trên bờ cát. Trong đó cự quy to lớn có con 3-4 trường, con bé cũng cỡ vài thước, cả đám đều chôn ở trong cát, một bộ dạng rất lười biếng. Mà ở ngoài khơi có một đám quái điệu xích hồng, sắc miệng dài móng sắc nhọn, không ngừng quay tròn trên không trung, luôn có vài con lao xuống đến trong miệng, dùng miệng cùng móng vuốt nắm lên một con hải ngư chừng một thước rồi ném lên trên cao. Nhất thời các quái điều khác chen nhau tiến lên, trong nháy mắt đem hải ngư phân chia thành nhiều mảnh thức ăn. Hàng Lập mặt không biểu tình đánh giá tất cả những điều này. Sau một lúc lâu, tự như bỗng nhiên nhớ tới điều gì, bỗng nhiên hướng lên trên cao nhìn lại, vẫn cứ là thái dương nóng hầm hập treo trên cao. Thần sắc Hàng Lập khẽ động, chẳng biết vì sao hắn mơ hồ cảm thấy ánh nắng mặt trời tự hồ so với trước đây lại nhỏ hơn, phai nhạt đi rất nhiều, bộ dạng thoạt nhìn có chút mơ hồ. Xem ra địa phương lần này hắn bị truyền tâm tới thật sự cách chỗ nhân tộc phi thường xa xôi, bằng không thì không thể nào ngay cả thái dương trên không trung cũng có biến hóa như vậy. Cũng may hữu quan điểm này, Hàng Lập đã sớm đi qua Minh truyền tống, sau khi thân thể không khỏe, sớm suy đoán tới rồi. Hôm nay, đạo cũng không có đại thể giận mình, xoay chuyển ánh mắt hạ tới, rơi vào liệu phía dưới của quy đàn. Tại đây trên bãi biển, ngoài trừ đàn cửu quy này ra, phụ cận còn có nhiều quy xác nằm đầy trên bãi cát phụ cận. Có vẻ chừng khoảng mấy nghìn cái, trong miệng như cát còn không biết có bao nhiêu. Hai mắt híp lại, Hàng Lập lật tay, trong tay nhiều thêm một thanh sắc quỷ xác lớn chừng hơn trường. Hàng Lập giơ tay cầm quỷ xác lao xuống phía đàn cửu quy. Chỉ chốc lát, nét mặt Hàng Lập lộ ra một tia kinh ngạc. Bỗng nhiên nhìn xuống, quỷ xác phía dưới tự hồ cùng trong tay Hàng Lập hết sức giống nhau, thậm chí còn lớn hơn gấp bội. Nhưng Hàng Lập lại liếc mắt, nhìn ra sự khác nhau trong đó. Quỷ xác trong tay tuy rằng không tính là lớn, nhưng mỗi một đạo quy sát vẫn ẩn hàm một tia đạm ngân. Quy vân trên quy sát ở dưới lại chỉ là bạch ngân hết sức bình thường. Hàng Lập nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lao xuống một quy sát phía dưới hư không trả một cái. Một quy sát lớn hai trường bay thẳng lên. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Tại dưới một kích của Hàng Lập, quy sát ấy lập tức nổ tung, biến thành bột phấn biến mất. Vụ nổ làm cho đàn quy nổi lên một hồi tán loạn. Không ít cửu quy lộ ra đầu đen thui, hướng không trung nhìn thoáng qua. Nhưng chúng nó tự hồ cảm thấy Hàng Lập không có vẻ uy hiếp gì. Đại bộ phận lại rụt trở về. Đàn quy lần thứ hai hồi phục yên lặng. Quả nhiên, không phải như những quy sắc bình thường. Những quy sắc này hẳn là cũng xuất phát từ nơi này, không có sai. Hàng Lập không lộ ra vẻ thất vọng, trái lại thì thào từ nó một tiếng. Thành quang chợt lóe, thân hình Hàng Lập hướng tầng trời thấp từ từ bay đi, đồng thời nhắm hai mắt lại, đem thần niệm mạnh mẽ phóng ra, đem vài dặm chung quanh đều bao phủ lấy, bộ dạng bắt đầu tỉ mỉ tìm tòi gì đó. Sau một lúc lâu, hai mắt Hàng Lập bắn ra tinh quang bốn phía, thân hình liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh ra, nhanh chóng về lấy phiến bãi cát này, vòng vo một hồi rồi quay về. Nhưng buông phí thân thể lại nhử thêm ba cự đại quy sát khác trôi theo sau. Một cái to 4-5 trường, một cái chừng hơn trường, một cái cuối cùng chỉ còn cỡ vài thước. Quy vân trên ba quy sát này bất thình lình cũng là ngân sắc, chỉ là mức độ màu sắc có chút không giống nhau. Quy sát nhỏ nhất, quy vân đã tinh khiết giống như ngân bàn phát quang lấp lóe, cùng cái lớn nhất chừng một trường trong tay Hàng Lập giống nhau. Về phần quy sát lớn nhất kia, chỉ có một tia đạm ngân mà thôi. Ba kiện quy sắc này đều chôn sâu dưới bãi cát gần đó. Nếu hữu thần niệm của Hàng Lập không thể xuyên thẳng xuống dưới, sợ rằng thật đúng là không cách nào tìm ra ba cái này. Hàng Lập đồn quang một hồi, rồi đứng trên không trung, lật tay hướng vài cái quy sắc xuất ra một chiêu. Nhất thời một tiếng gào thét vang lên, ba quy sắc được xếp đặt song song trước người hắn. Vài tiếng bàng bang truyền đến, ngón tay Hàng Lập nhẹ nhàng bắn ra, vài đạo thanh sắc kim khí phá không bắn ra, phân biệt làm ra trên quỷ xác mấy lỗ thủng sâu càng không giống nhau. Kim khí trực tiếp xuyên thủng quỷ xác lớn nhất, cái nhỏ nhất lại chỉ sâu có nửa tấc, quỷ xác hơn trường lại hiện ra lỗ thủng sâu 3-4 tấc. Hàng Lập gật đầu, tay áo bào rung lên, một cổ thanh hà bay nhanh ra. Ba quỷ xác nhất thời quay tròn xoay chuyển trong hào quang, trong nháy mắt thu nhỏ lại vô số lần, được Hàng Lập hư không hút tới trong tay. Trong tay linh quang chợt lóe, chúng đều bị thu vào trong vòng tay trữ vật. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở xa xa ngoài khơi, đột nhiên nổi lên tiếng chim hót.

hắn cũng không e ngại mảy may. Nhưng mới tới nơi xa lắc bậc này, hắn cũng không muốn tùy tiện cùng tồn tại cùng cấp tranh đấu. Sau khi hướng chỗ sâu trong biển rộng nhìn một hồi, Hàng Lập nổi lên đồn quang, quay đầu hướng phía nam bắn nhanh đi. Chỉ chốc lát sau, Hàng Lập mới biến thành một đạo thanh hồng xuất hiện ở một trong mảnh xanh tươi. Phía trước là cửa đại sơn mạch liên miên không dứt. Tại chỗ cạnh sơn mạch, đồn quang thu lại, thân hình Hàng Lập hiện lộ ra. Nhìn về phía xa xa, cả dãy núi này đều là những vách núi dốc đứng cao lớn. Quả núi này nối tiếp quả núi kia, sàn sát dày đặc, không biết có bao nhiêu. Tuy chưa bước vào, nhưng từ trong thế núi đã mơ hồ phát tán ra một khí tức hung ác, làm cho Hàng Lập có chút kinh ngạc. Nhưng cũng giống như vậy, linh khí trong dãy núi lại nồng đậm hơn bên ngoài nhiều. Chỉ có điểm này làm cho Hàng Lập không suy nghĩ gì thêm, lại dừng đồn quang, thoát một cái, đã đi vào bên trong. Để không gây ra sự chú ý của người khác, Hàng Lập đã ép đồn quang cực thấp và đi thật chậm. Từ sườn của ngọn núi này lướt qua, hắn trong đồn quang đem thần niệm phóng ra, bao phủ cả vạn dặm, đồng thời mắt không ngừng thăm dò bốn phía. Chỉ mới bay vào trong dãy núi hơn nghìn dặm, khuôn mặt Hàng Lập đã tỏ ra mừng rỡ mà không cách nào giấu được. Trong dãy núi này khắp nơi đều là linh thảo linh mộc, tuy rằng đa số đều ở những nơi hiểm trở dị thường, hơn nữa phần lớn là những linh dược cấp thấp, nhưng số lượng lại rất nhiều. Điều đó vẫn làm cho Hàng Lập vui mừng khôn xiết. Dù sao, đó cũng mới là vội vàng lướt qua mà thôi. Chứ nếu cẩn thận tìm kiếm thì nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn tại dãy núi này. Nghĩ đến những linh dược cấp cao, hẳn là cũng ẩn chứa không ít. Ngoài linh dược ra, những đàn thú trong núi cũng cực kỳ đông đúc. Điều này cũng là ngoài dự liệu đối với Hàng Lập. Hàng Lập thậm chí còn tận mắt chứng kiến một trận đấu thảm khốc giữa một đàn thú. Lúc đó khi hắn đang bay qua giữa hai ngọn núi lớn, ở một khe núi tương đối bằng phẳng, từ hai bên núi đột nhiên truyền ra những tiếng vườn kêu và tiếng gầm của một loài mảnh thú. Tiếp theo, từ trong một ngọn núi đột nhiên xông ra rất nhiều con cự vườn lồng trắng cao tới hai trượng. Dưới sự cầm đầu của một con cự vườn có ánh vàng rực rỡ, tay cầm một côn, thạc bổng xông thẳng vào ngọn núi đối diện. Còn từ trong một ngọn núi khác thì chạy loạn ra một đám hùng thú đầu trâu mình sư tử. Con dẫn đầu lại là một con cự thú thân hình lớn gấp nhiều lần đồng loài. Hai bên đứng tại thung lũng bằng phẳng giữa hai ngọn núi, ngẩng đầu xông vào đánh nhau, đánh giết không hề nương tay. Những con vượn này nhảy lên như bay, thân đầy sức mạnh. Còn hùng thú đầu trâu lại có hàm răng sắc nhọn, da dày thịt chắc, hai bên sức lực ngang nhau. Điều làm cho Hạng Lập để tâm chính là con cự vượn đầu đàn và những hùng thú kia hình như đều có một chút linh trí. Một con tay có thể phát ra bàn thạch, một con miệng có thể phun ra hoàng quang, đại khái là yêu thú cấp 3, cấp 4. Trong đó cự vượn lông vàng dựa vào cơ thể linh hoạt đã chiếm được một chút thế thượng phong. Nhưng thủ lĩnh của đám hùng thú đầu trâu cũng không kém chút nào. Cho nên sau khi hai đàn thú đâm xé nhau nửa canh giờ thì đã cảm thấy mệt. Cuối cùng sau khi hai con đầu đàn của hai bên gầm thét lên mấy tiếng, rồi chúng lần lượt quay về núi mình. Chỉ để lại giữa thung lũng là vô số thi thể của hai đàn thú, làm dẫn đến một loài quái kê hai đầu xấu xí, ăn tất cả chỗ thi thể đó. Hàng Lập trốn trên cao nên đã nhìn rõ rất rõ đại chiến của bầy thú. Khi nhìn thấy cách tiến lùi của bầy vượn như là có cách thức bố trí rõ ràng, trong lòng hắn chợt dao động và lờ mờ có một chút suy nghĩ. Ngoài ra trong quá trình không ngừng tiến vào dãy núi, Hàng Lập liên tục phát hiện ra những loài kỳ thú khác, lúc ẩn lúc hiện trong núi. Trong đó có một mấy ngọn núi linh khí nồng đậm, thậm chí còn ẩn chứa mấy con yêu thú, hình như trình độ đã đạt tới cấp 6-7. Hàng Lập đối với những con thú này hoàn toàn không thấy sự uy hiếp, cũng hận không thể đi tìm hiểu một chút, vẫn không chế đồn quang bay tới chỗ núi non sâu nhất. Sự rộng lớn của dãy núi này vượt xa tưởng tượng của Hàng Lập. Sau khi bay đủ 2 tháng, hắn vẫn chưa thể bay ra khỏi những dãy núi này. Điều này làm cho Hàng Lập vô cùng kinh ngạc. Đang trong lúc do dự phải chăng nên quay trở về, thì phía trước liền xuất hiện một biển sương màu đen vô cùng. Nó bao trùm vô số ngọn núi. Ở gần biển sương mù này, Hàng Lập dừng đồn quang, mượn lên một thần thông, sắc mặt âm tình bất định nhìn vào trong biển sương mù. Ở rìa đám sương mù đó, Hàng Lập có thể nhìn thấy rất rõ, một chút cỏ cây cũng không có,

cơ thể cường đại cũng thay đổi từng ngày. Trong thời kỳ này, hắn ngoài việc khổ tu phạm thánh chân ma công ra, thì sau khi đem hai tay cùng nguyên tử thần sơn, ngũ tự động tâm ma luyện chế thành một thể, thì lại bắt đầu dựa theo bát mạch luyện bảo quyết, đem 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm nhập vào trong những xương cốt hiểm yếu trong cơ thể. Nếu như thật sự có thể luyện thành công, cái khác thì không cần nói, chỉ cần phối hợp uy năng của phạm thánh chân ma công lại, thì sức mạnh phòng ngự của những chỗ hiểm này tuyệt đối đạt đến một cảnh giới khó có thể tin. Chỉ sợ cho dù công kích chính diện của tu sĩ cấp luyện hư, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể cứng rắn này mới có thể tiếp cận được. Tất nhiên, hai cánh tay ngân luyện lại không giống. Những chỗ xương hiểm yếu của cơ thể đường nhiều càng thêm phức tạp, phải tiêu hao một thời gian khá dài mới có thể thấy được. Tiếp theo, tất cả các lửa cửa lớn trong mật thất đều được đóng chặt, rồi cứ cách mấy năm thì nguyên anh thứ hai lại biến thành một đám hư ảnh, trực tiếp nhập vào vách tường để ra vào bên trong, đem một số linh dược linh quả cho hàng lập. Từng tháng trôi qua, từng năm trôi qua, thoáng cái thời gian một giáp đã đi qua. Vào một ngày, tại một ngọn núi khác cách động phủ của hàng lập khoảng mười mấy dặm, có một lớp yêu khí hai màu đen vàng lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh núi. Bên trong lại phát ra những âm thanh mơ hồ, cơ hồ như có yêu vật đang nói chuyện gì. Trong hắc khí có hai con mắt bạc không ngừng chớp, trong hoàng khí lại có đột một con mắt màu đỏ sầm lập lòa phát quang. Hai con yêu dường như nhìn thấy ẩn huyền trận mà hàng lập bố trí bên ngoài cửa lớn của động phủ, không ngừng nhìn quanh. Nhưng hai con yêu cơ hồ như có sự kiên dè đối với động phủ của hàng lập, nên không lập tức đồng thủ, mà lại nói chuyện, không lâu sau thì tản đi. Ba ngày sau, trên không trung bên ngoài đồng phủ của hàng lập, lại có vô số đám yêu khí ngưng tụ. Lần này đám yêu vật không ẩn thân, mà lại táo bạo, biến thành một con yêu phong. Dưới đất cũng xuất hiện hàng nghìn con mạnh thú, quái trùng các loài, khi thế hừng hực tụ tập, trắng trợn, xông lên tấn công đồng phủ của hàng lập. Còn trên không trung thì hiện hình mấy yêu vật, cũng đều có những hình dạng kỳ quái. Một con là tam thủ thanh hoa cự mạng, ba cái đầu một to hai nhỏ, dữ tợn khác thường. Một con là dạ trư cực lớn, thân hình khoảng 6-7 trượng. Một hàm răng nanh cực lớn phát ra ngân quang, giống như được làm bằng bạc thuần khiết. Cuối cùng là hai con yêu vật, lại có vẻ giống như hai con yêu vật đầu đàn trong trận đại chiến bầy thú mà hàng lập ngày đó đã từng thấy. Một con là cự vượn lông vàng cao mấy trường, toàn thân phát quang, một tay cầm cự xoa đen sì. Con còn lại là một con quái thú đầu trâu thân sư tử, nhưng cơ thể chỉ cao có vài thước, toàn thân xanh biếc như được khắc bằng ngọc phỉ thúy. Hàng lập nếu như gặp lại một lần nữa thì tất nhiên có thể nhìn ra đám yêu vật này đều là những con thú cấp 6 cấp 7 mà hắn từng thấy ở trong dãy núi gần đó. Còn những con yêu thú này, đặc biệt là con quái vật đầu trâu, thực lực lớn nhất đã đạt tới cảnh giới yêu thú cấp 7. Chỉ thiếu một bước nữa thì có thể liệt vào hàng hóa hình yêu thú. Hàng lập cũng không hiểu những con thú này tại sao lại tụ họp rồi tấn công đồng phủ của hắn. Mặc dù hàng lập đang trong thời gian bế quan, đối với mọi việc bên ngoài đều không nghe không hỏi, nhưng cấm chế mà hắn dùng cảnh giới hóa thần bố trí, lẽ nào là có thể bị những con yêu thú bậc trung này dựa vào thần thông do bản năng tu luyện mà phá vỡ được sao? Bầy thú và độc trùng dưới sự thúc giục của mấy con yêu vật trên không trung xông tới với khí thế hừng hực, phá vỡ huyện trận tầng ngoài cùng, lập tức khuấy động phòng ngự cô trận mà hàng lập đã bố trí. Chúng chỉ thấy đối diện bỗng nhiên thành sắc hà quang cùng nhau bắn ra, lập tức cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, hàng trăm tảng nham thạch lớn gào thét trong gió mà đến. Sau những tiếng ùng oằng động cả núi non thì lập tức một bộ phận bầy mạnh thú đã bị giả thành thịt nát. Bầy thú ngay lập tức trở nên đại loạn, một số con đổi ý tháo chạy. Nhưng khi bốn con yêu thú cầm đầu trên không trung nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên há to miệng phát ra những tiếng rít gào lớn, thì bầy thú này xương cốt như mềm ra. Ba con thú còn lại cũng nhè nanh trợn mắt, phát ra những âm thanh uy hiếp khủng khiếp. Bất đắc dĩ, bầy thú quay đầu chỉ có thể cố gắng xông vào thanh sắc hà quang trước mặt thêm một lần. Kết quả là một lần nữa một trận cuồng phong bay đến, bên trong không bay ra những tảng đá lớn mà thêm vô số những phong đao nhọn hoắt bắn ra dày đặc,